Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, chương 33, thâm nhập nhân dân quần chúng. Năm 2018 ngày 25 tháng 4 sáng sớm từ Kim Ngọc Thành trại tạm giam đi lúc đi ra. Vương Cửu đúng dịp thấy Kim Ngọc Thành cái kia danh vang rền thiên hạ mặt trời mọc thịnh cảnh. Nhu Hòa Hy chỉ từ phía trên đường chân trời chậm rãi bay lên. Trải qua Kim Ngọc Thành thành tường cao cao, bị nhuộm thành một mảnh kim hoàng, đắm chìm trong ánh sáng. Phảng phất cả người đều biến thành kim nặn. Tuy rằng dựa theo bây giờ tiêu chuẩn thẩm mỹ đến xem, cái kia loại lánh mù mắt người kim quang thuộc về cực đoan hạ lý ba người. Nhưng mà rơi vào Kim Ngọc Thành này nổi tiếng thiên hạ của cải chi đô. Màu vàng lại có hàm nghĩa đặc thù. Loại này giàu sang màu sắc, bất cứ lúc nào đều là Kim Ngọc người yêu nhất, cũng là Kim Ngọc người kiêu ngạo. Vì lẽ đó cho dù có lớn hơn nữa hỏa khí, chỉ muốn xem thử xem này khả ái kim quang, đều sẽ bình tĩnh lại. Trừ phi là như Trương Tiến chừng giống như vậy, cùng người kết khắc cốt minh tâm thâm cửu đại hận. Triệu Tân Vũ, ngươi chờ, sự tình còn chưa xong. Ngươi loại này tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. 60 tuổi thiên tài tán tu Trương Tiến chừng một bên phun ra máu đen, một bên tàn bạo mà đối với Vương Cửu làm ra nguyền rủa. Mà ở bên cạnh hắn, một mặt tiêu tụy Trạc Mầm Ngọc Hoài cũng quăng tới ác độc ánh mắt. Hai vị này xuất phát từ lòng căm phẫn mà tìm tới Vương Cửu tiến hành đấu nhau dân gian hiệp khách. Tuy rằng may mắn trước khi chết bị Kim Ngọc Thành đội tuần tra cứu lại, nhưng từng người bị phá bản mệnh pháp bảo, Trương Tiến chừng lại bị một kiếm đâm xả giận ngực, đều là tổn thương nguyên khí nặng nề. Sau đó lại bị Kim Ngọc vệ binh gọi đi làm trong một buổi tối ghi chép cùng gian dày. Thật sự là một cái mạng đi hơn phân nửa cái, dù cho thân cho người tu tiên, cũng phải tốn 3 năm 5 năm mới có thể khỏi hẳn. Mà đối với thiên tài tán tu mà nói, loại này trọng thương càng khả năng trực tiếp vì là đời này của hắn tu hành che lên một cái trần nhà. Vương Cửu chỉ là yên tĩnh nhìn theo này hai cái trọng thương hào lẫn nhau đỡ đi xa. Trong lòng lần thứ hai sửa sang lại một lần mình kế hoạch cứu. Cho tới bây giờ, cơ bản tất cả thuận lợi. Trải qua tối hôm qua hai chàng đơn giản chiến đấu, Triệu Tân Vũ thân phận này đã ngồi vững một phần. Đồng thời, lâm thời trong chính phủ, đối với thân phận mình trên nghi vấn cũng thiếu rất nhiều. Phần lớn người cũng bắt đầu bất đắc dĩ thừa nhận hiện thực. Dù sao, hắn là ba lạng chiêu liền đánh bại nổi danh hiệp khách Trương Tiến chừng cao thủ. Từ giống như tu tiên lý luận tới nói, hắn là hoàn thành một cái không thể kỳ tích. Trương Tiến chừng thực lực chân thật lại gay gâu. Chân nguyên cảnh giới cũng là chân thật bài sơn cảnh. Dù cho không sánh được xuất thân chính quy thực chiến tu sĩ, thế nhưng dựa vào khổng lồ chân nguyên, ngưng luyện nguyên thần, chấn áp tầng thấp đối thủ vẫn là ung dung đơn giản. Kết quả chỉ một chiêu đã bị đối thủ phá nguyên thần. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Một cái khác Mầm Ngọc Hoài thì lại tiếng tăm càng vang rồi. Tuy rằng giới hạn ở tuổi tác, chân nguyên cảnh giới không bằng Trương Tiến chừng, nhưng là chân thực chiến tu sĩ. Nhiều lần tiến về phía trước những thành thị khác tiến hành luận võ giao lưu, chiến tích văn hoa, nhưng đồng dạng ở trong tay đối phương đi bất quá ba lạng chiêu. Triệu Tân Vũ trận chiến này lộ ra thực lực, quả thực có thể so với cái kia ẩn tu không ra lão tiền bối. Rõ ràng cho thấy chân nguyên gợn sóng chỉ có phiên vân cảnh, thế nhưng vượt cấp treo lên đánh đối thủ lại như ăn cơm ăn canh. Chuyện như vậy, trước đó, mọi người chỉ ở trên người một người từng thấy, Triệu Trầm Lộ, vì lẽ đó, liên tưởng tới Triệu Tân Vũ lời thề son sắt tự xưng Triệu Trầm Lộ chồng trước. Việc này, tựa hồ không hiểu ra sao thì có mấy phần độ tin cậy. chí ít Vương Cửu tại khán thủ phối hợp tác diễn trò thời điểm. Liền nghe được một ít không rõ chân tướng vệ binh, dùng kính nể ngữ khí đang bàn luận, Triệu Tân Vũ, người bố trí vấn đề. Lúc ban đầu thời điểm, mọi người hoàn toàn là làm Triệu Tân Vũ ở nói láo. Cái kia cao cao tại thượng giống như tiên tử Triệu Trầm Lộ. Làm sao có khả năng có cái gì trồng trước? Coi như thật sự có, cũng nên là cử thế hiếm thấy thanh niên tuấn tài, hay hoặc giả là một vị đức cao vọng trọng đại tu sĩ. Dựa vào cái gì đến phiên một cái bề ngoài xấu xí hèn mọn trung niên? Nhưng này hai trận chiến phía sau, cũng làm người ta không thể không nghĩ, nếu không có được Triệu Trầm Lộ chỗ tốt gì, Triệu Tân Vũ dựa vào cái gì có thể như thế nghịch thiên? Bất quá, chỉ bằng vào này hai trận chiến đấu, còn chưa đủ lấy thuyết phục người cả thành tin tưởng hắn hoang đường người bố trí. Một chiến lược cá nhân nghịch thiên độ khả thi có rất nhiều. Được Triệu Trầm Lộ điểm hóa chẳng qua là trong đó một loại. Vì lẽ đó Vương Cửu hiện tại liền cần tận dụng mọi thời cơ. Mau chóng ngồi vững thân phận này. Cũng dựa vào quá trình này đến khuấy lên dân ý. Để Kim Ngọc Thành 1 triệu người đều đem ánh mắt tập trung lại đây. Nếu không lấy Kim Ngọc người tính tình, chẳng mấy chốc sẽ xẹt qua trong chính trị mây gió biến ảo. Tiếp tục quá mình tiểu sinh sống, đang lo lắng phải như thế nào tận dụng mọi thời cơ thời gian. Vương Cửu ánh mắt phiến diện, nhìn thấy cách đó không xa trên đường có tiếng huyên náo lên. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Lão Lý bọn họ đã đến thành chủ phủ cửa. Tiểu Lưu ngươi làm sao chậm như vậy? Toàn bộ đường phố mọi người đang chờ ngươi một cái. Không mè nheo nữa, vị trí thật tốt cũng làm người ta chiếm hết. Lão Vương, tối hôm qua chế tạo gấp gáp hoành phi đều mang đủ sao? Mau mau kiểm tra một chút, có thể đừng giảm bớt cái gì. Ta nghe người ta nói, này kháng nghị thị uy thủ trọng khí thế, mà khí thế có 8/10 đến từ hoành phi. Nếu như không còn hoành phi, chỉ dựa vào chúng ta những người này làm gọi, nhất định là cũng bị phố cách vách đảo đám người kia vượt trên hoành hoang. Yên tâm đi đều mang. Theo đây, 20 năm trước ta nhưng là Kim Ngọc Thành bên trong nổi danh kháng nghị thị uy thâm niên người. Dẫn đầu, mấy ngàn người thị uy du hành. Ta tổ chức địa ngay ngắn rõ ràng. Đáng tiếc từ khi Triệu Trầm Lộ thành chủ tiền nhiệm sau đó, ta tay nghề này liền hoang phế. Hôm nay một lần nữa nhặt lên, vừa vặn để cho các ngươi những người trẻ tuổi này mở mang tầm mắt. Tốt, đến thành chủ trước phủ, chúng ta đi tới nóng người, theo ta đồng thời gọi, đánh đổ lưu manh Triệu Tân Vũ, đánh đổ lưu manh Triệu Tân Vũ, trả ta thanh bạch Kim Ngọc Thành, trả ta thanh bạch Kim Ngọc Thành, đề sướng tao nhã, chống lại thấp kém, đề sướng tao nhã, chống lại thấp kém, đến cùng ta đồng thời nhảy, này lên. Theo người dẫn đầu cấp tốc tiến nhập trạng thái, xào xào nháo nháo đông đảo người tùy tùng cũng bắt đầu khua tay múa chân. Hi hi ha ha hướng về thành chủ phủ đến gần, mà xung quanh thấy người, cũng không có thiếu tràn đầy phấn khởi địa gia nhập trong đó. Rất nhanh, đi vào thành chủ phủ kháng nghị thị uy đám người giống như quả cầu tuyết, giống như bắt đầu bành. Trướng! Mà những người này tuy rằng trên danh nghĩa là chạy đi kháng nghị thị uy, thế nhưng tiến lên trong quá trình đề tài, nhưng có gần một nửa là cùng kháng nghị sự kiện không quan hệ. Đại khái là đang thảo luận thị uy phía sau muốn đi nơi nào liên hoan chúc mừng. Còn có số ít nam nữ trẻ tuổi trực tiếp ước định sau khi ăn xong giao phối hành vi. Cân nhắc đến phần lớn người ở giao phối sau liền ai đi đường nấy. Đúng là cùng bọn họ kháng nghị thị uy chủ đề, chồng trước vợ trước mơ hồ phối hợp, Vương Cửu quan sát trong chốc lát, không từ bị Kim Ngọc Thành loại này kỳ lạ sinh thái hấp dẫn tương tự tình hình. Hắn trước đây chỉ tại Cửu Châu thời đại Thanh Châu chợt có kiến thức. Lúc đó, được khen là Cửu Châu đại lục kỳ lạ đệ nhất Thanh Châu. đều là có thể dựng dục ra lệnh những địa phương khác người hoàn toàn không có cách nào hiểu hiện tượng. Thanh Châu người được gọi là giải trí đến chết dân tộc. Bất cứ lúc nào đều không quên giải trí tinh thần. Phảng phất cho dù có thù giết cha, đều có thể vừa nói tiết mục ngắn chơi ngạnh, một bên nâng kiếm cùng đối thủ chiến cái một mất một còn. Mà bây giờ Kim Ngọc người, nghiễm nhiên liền có mấy phần lúc trước Thanh Châu khí chất. Vương Cửu một bên yên lặng ở trong lòng làm so sánh, một bên lặng yên cất bước gia nhập vào trong đội ngũ. Bởi lúc này hắn huyễn kiếm thuật phơi bày là trung niên kiếm tu Triệu Tân Vũ dáng dấp. Bình thường không có gì lạ, tướng mạo cũng không có gây nên quá nhiều phản ứng. Thậm chí mấy cái cô nương trẻ tuổi còn thoáng hướng về rút lui vài bước. Chỉ có mấy cái nhiệt tình bác gái vây lại giới thiệu với hắn kháng nghị thị uy hoạt động yêu cầu. Cũng hỏi thăm công việc của hắn. Thu vào cùng với hôn nhân tình hình, thiên ngoại thần kiếm làm việc nghiêm túc, nếu muốn diễn kịch, tự nhiên là đem người bố trí kịch bản viết tận thiện tận mỹ. Triệu Tân Vũ, nam, Kim Ngọc người, 36 tuổi, nghề nghiệp vì là thâm niên trồng trước, thu vào khởi nguồn chủ yếu vì là tăng giá trị tiền vốn. Năm giá trị thực đoán là 5.000 linh thạch, hôn nhân tình hình làm chuẩn ly dị. Chủ yếu quyết định bởi ở địa phương pháp luật pháp quy cùng với quan niệm đạo đức đọc đối với hôn nhân giới định, mà làm Vương Cửu đem chính mình tỉ mỉ chế tạo người bố trí trình bày xong xuôi sau. Bốn phía hiện ra nhiệt tình, liền không đơn thuần là một ít rảnh rỗi hốt hoảng bác gái. Rất nhiều tuổi quá trẻ tiểu cô nương cũng hai mắt phóng quang. Tỉ mỉ hỏi thăm Triệu Tân Vũ tăng giá trị tiền vốn phương thức. Mà làm Vương Cửu giải thích chủ yếu là Kim Ngọc Thành bất động sản thuê thời gian. Các tiểu cô nương trong mắt ánh sáng liền nghiễm nhiên có thể so với Nhật Nguyệt Chi Huy. Cùng với đối ứng, nhưng là bốn phía cái kia rõ ràng đến từ nam sĩ môn ác ý ánh mắt. Một nhóm người nghiêm khắc quát lớn nói, hiện tại mọi người đang tiến hành nghiêm túc kháng nghị thị uy hoạt động. Xin đừng nên ở trong đội ngũ tản không quan hệ đề tài. Còn có một bộ phận người thì lại dùng chuyên nghiệp giọng điệu nghi ngờ dựa vào bất động sản thuê. Năm vào 5.000 linh thạch độ khả thi, dù cho ở Kim Ngọc Thành loại này tấc đất tấc vàng địa phương. Bất động sản giá cả cũng là có cực hạn, 5.000 linh thạch có thể nói là rất nhiều loại nhỏ môn phái tu tiên toàn bộ vốn lưu động. Rất nhiều phổ thông tán tu cả đời tích lũy tài sản. Mà này lại chỉ là người nào đó một năm tiền thuê nhà thu vào. Xin hỏi người này bất động sản đến tột cùng ở nơi nào? Giá trị bao nhiêu? Đối với cái này loại vấn đề chuyên nghiệp, Vương Cửu đương nhiên là vô hạn hoan nghênh. Từ lúc hắn biên soạn Triệu Tân Vũ cái này người bố trí thời điểm, cũng đã đầy đủ cân nhắc đến rồi những vấn đề này. Cũng làm tỉ mỉ giả thiết, khu Bắc Kim Hồ ven Hồ Đình Viện một bộ, bên trong khu trắng thủy lộ phố kinh doanh mặt tiền cửa hàng 3 cái, khu Đông Sa Hoa nhà trọ 5 bộ, ngoài thành Lục Hà Sơn Trang Linh Điền 100 mẫu, mỏ quặng 1 cái, vừa nói, Vương Cửu còn vừa đưa tay vì là mọi người chỉ ra cách đó không xa một tòa cao tầng nhà trọ. Này chút bất động sản cũng không phải là hắn bỗng dưng hư cấu, mà là thuộc về Triệu Trầm lộ danh nghĩa vô số tài sản một trong. Đêm này chút tài sản nói thành Triệu Tân Vũ hết thảy, cũng không sẽ có Triệu Trầm lộ bản thân nhảy ra phản đối, cũng không có bất kỳ người nào khác có thể chứng thực hoặc là chứng ngụy. Vừa vặn phù hợp trước mắt hắn chồng trước người bố trí nhu cầu. Vì lẽ đó, làm Vương Cửu lời thề son sắt địa phô bày phòng của mình sinh thời gian. Tại chỗ liền có rất nhiều tiểu cô nương bắt đầu nuốt nước bọt. Trong cơ thể trường quản thời kỳ động dục vật chất cũng bắt đầu cực tốc phân bố. Mãi đến tận một cái kiến thức rộng nam sĩ, bỗng nhiên nhíu lại đầu lông mày vạch ra. Chờ chút, cái kia tầng cao nhất nhà trọ, ta nhớ không lầm. Hẳn là bị trước thành chủ Triệu Trầm lộ ở 3 năm trước mua đi. Ngươi là thế nào bắt được? Lúc nói chuyện, đã lộ ra chọc thủng đối phương nói dối nụ cười đắc ý. Mà vấn đề này nhưng ở giữa Vương Cửu ý muốn, nàng là ta vợ trước, bất động sản đến từ sau khi chia tay phân chia tài sản. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.